Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai tay chính mình kéo chính mình lớn chính là tử. Thoải mái kêu lớn lên. Chương 480, Triệu Chỉ Nhược đột phá trong phòng, hai người đại chiến trận đầu. Triệu Chỉ Nhược còn không có đã ghiền, đều muốn lại tới một lần, nhưng lại bị Tần Thiên cho ngăn đã ngừng lại. Làm sao vậy à? Triệu Chỉ Nhược không hiểu nhìn xem Tần Thiên, chính là muốn đâu rồi, bị Tần Thiên ngăn đã ngừng lại, trong nội tâm rất không thoải mái. Hắc hắc, ta dạy cho ngươi một cái đã có thể rất thoải mái lại có thể tu luyện phương pháp, hơn nữa tốc độ tu luyện còn rất nhanh. Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Nhược cười nói, phương pháp gì? Triệu Chỉ Nhược lập tức vẻ mặt nghi vấn. Song tu. Song tu. Như thế nào song tu à? Triệu Chỉ Nhược khó hiểu. Ngươi nghe, ta đem song tu pháp quyết cùng phương pháp nói cho ngươi, ngươi chiếu vào làm là được. Tần Thiên nói, lập tức liền đem song tu phương pháp nói cho Triệu Chỉ Nhược. Triệu Chỉ Nhược vốn là tu luyện chi nhân, nghe xong mấy lần sẽ hiểu, trong nội tâm đại hỉ, không nghĩ tới rõ ràng còn có thể bộ dạng như vậy tu luyện, quá thần kỳ. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đến, chúng ta đây nhanh thử xem. Triệu Chỉ Nhược không thể chờ đợi được rồi, lần nữa một tờ chân, dạng chân ở Tần Thiên hạ bộ, lỗ đen lập tức đem Tần Thiên dương vật nuốt mất rồi. Vận hành công pháp. Tần Thiên nói, lập tức hai người lập tức liền bắt đầu vận hành công pháp, lập tức mà trong cơ thể con người em dương chi khí liền bị điều bắt đầu chuyển động, cùng một chỗ đã tiến hành em dương điều hòa. Tần Thiên trong cơ thể dương khí dò xét bị Triệu Chỉ Nhược hấp thụ đi qua, trải qua em dương điều hòa, chuyển hóa làm Triệu Chỉ Nhược năng lượng, toàn bộ tiến nhập Triệu Chỉ Nhược trong đan điền. Lại để cho Triệu Chỉ Nhược kinh hỉ cực kỳ khủng khiếp. Thật là lợi hại, ta muốn đột phá. Triệu Chỉ Nhược kích động nói, vừa dứt lời, hắn lập tức liền đột phá một tầng, nhưng là vẫn không có dừng lại, tiếp tục hướng phía tiếp theo giai đột phá mà đi. Tần Thiên trong cơ thể tuôn đi qua dương khí quá khổng lồ, để cho nàng được ích lợi không nhỏ. Tần Thiên cũng cảm thấy Triệu Chỉ Nhược biến hóa, là hắn cảm thấy cao hứng. Hiện giai đoạn song tu chủ yếu là Triệu Chỉ Nhược được lợi, nhất định phải đợi được hai người thực lực kém không thấp thời điểm. Lúc kia, song phương mới có thể đồng dạng được lợi. Thật nhanh a, Tần Thiên, ta vừa muốn đột phá. Triệu Chỉ Nhược lần nữa kích động nói, không có vài cái tử, hắn lại đột phá, nhưng là vẫn như cũ còn không có dừng lại, tiếp tục hướng phía tiếp theo tầng đột phá mà đi, rất là làm cho người ta sợ hãi. Cứ như vậy, hai người một mực làm được hơn 6 giờ đồng hồ, Hàn Thi Vũ bọn hắn đều trở về rồi, Triệu Chỉ Nhược đột phá mới chậm lại, diệt nhanh như vậy rồi, hai người cũng ngừng lại, một cái hạ buổi trưa Triệu Chỉ Nhược trực tiếp đột phá đã đến nhị tinh cấp 7 cảnh giới, có thể nói là cực kỳ khủng bố. Nếu để cho người biết, đoán chừng hội hù chết, muôn vàn thiếu nữ cũng sẽ biết chạy tới cùng Tần Thiên song tu. Triệu Chỉ Nhược sở dĩ có thể đột phá nhanh như vậy, chủ yếu được nhờ sự giúp đỡ Tần Thiên thể chất. Tần Thiên đúng cửu dương huyết thể, thân thể dương khí so với bình thường người muốn tràn đầy gấp mấy chục, cho nên có thể làm cho Triệu Chỉ Nhược liên tục không ngừng đột phá. Bất quá cũng liền lần thứ nhất mà thôi, đến lần thứ hai về sau hiệu quả sẽ không có như vậy rõ rệt hơn. Đột phá tốc độ sẽ từ từ chỉ hoãn xuống, bởi vì tu luyện quá hao tổn Tần Thiên dương khí rồi, nếu một mực như vậy xuống dưới, Tần Thiên tuyệt đối với hội dương giận bị hao tổn dưới thực lực ngã đấy, có được tất có mất, đây là tất nhiên đấy, nếu không luôn nhanh như vậy lời mà nói, Tần Thiên hoàn toàn có thể tạo nên một đoàn cao thủ như vậy, xuống dưới vẫn còn được a. Tốt rồi, chúng ta đi ra ngoài đi, Thi Vũ bọn hắn quay trở lại. Tần Thiên nhìn xem vẫn như cũ hết sức hưng phấn Triệu Chỉ Nhược nói. Triệu Chỉ Nhược nghe xong, lập tức liền cuống quýt cầm quần áo cho mặc vào đến, miễn cho bị Hàn Thi Vũ các nàng phát hiện liền cảm thấy khó xử rồi. Tần Thiên, chúng ta lúc nào lại song tu a? Triệu Chỉ Nhược nhìn xem Tần Thiên, vẻ mặt ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon bộ dáng, nếm đến ngon ngọt sẽ không muốn buông tay. Cái này, xem một chút đi, không thể quá nhanh, như vậy đối với ngươi không có chỗ tốt, ngươi muốn hảo hảo củng cố một chút tu vi của ngươi, miễn cho tinh tiến quá nhanh dẫn đến căn cơ bất ổn. Đến lúc đó ngươi sẽ rất khó tu luyện tới cao cảnh giới. Tần Thiên nói, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Triệu Chỉ Nhược, chính mình hao tổn quá nhiều dương khí hội dẫn đến không được, đây chính là vấn đề mặt mũi, người nam nhân kia nguyện ý nói mình không được a. Cái kia cũng là, vậy thì nghỉ ngơi vài ngày a. Triệu Chỉ Nhược gật gật đầu, lập tức đem quần áo truyền tốt rồi, cầm chút ít khăn tay đem hai người yêu yêu thời điểm vật lưu lại xoa xoa, bất quá hương vị vẫn như cũ tồn tại. Tần Thiên, ngươi tại sao? Tiếng đập cửa vang lên. Bên ngoài truyền đến Hàn Thi Vũ thanh âm, dọa Triệu Chỉ Nhược kêu to một tiếng. Ta tại, sẽ mở cửa. Tần Thiên lập tức nói, rất nhanh mặc quần áo xong, vượt qua tức thì môn khẩu mà đi. Một chút kéo ra cửa, Hàn Thi Vũ đang đứng tại môn khẩu, liếc nhìn trong phòng hai người, không khỏi sững sờ, lập tức cái mũi hít hít. Ồ, vị đạo trưởng nào đó a? Hàn Thi Vũ nhíu mày lầu bầu nói, lập tức xem sắc mặt khẽ biến thành ửng đỏ nhuận Triệu Chỉ Nhược, lập tức sắc mặt đỏ lên, đã minh bạch chuyện gì. Hai cái người xấu. Hàn Thi Vũ nhìn xem hai người sắc mặt đỏ bừng mắng một câu, lập tức chạy ra, Triệu Chỉ Nhược lập tức xấu hổ cực kỳ khủng khiếp. Có vị đạo trưởng nào đó à? Đúng lúc này, Triệu Chỉ Vân từ trong phòng bếp mặt chạy ra, chứng kiến sắc mặt phát hồng Hàn Thi Vũ rất là khó hiểu, lập tức hướng phía Tần Thiên bên này chạy tới. Tỷ phu, nguyên lai ngươi trong phòng, ta còn tưởng rằng ngươi đi ra, ta nhớ ngươi muốn chết. Triệu Chỉ Vân chứng kiến Tần Thiên lập tức liền cao hứng ôm lấy Tần Thiên cánh tay, đúng lúc này chứng kiến Triệu Chỉ Nhược đứng ở phía sau, lập tức lại không khỏi buông lỏng tay ra. Tỷ, ngươi cũng ở bên trong, các người. Triệu Chỉ Vân nhìn xem hai người, cùng Hàn Thi Vũ giống nhau, hít mũi một cái, nhíu mày, lập tức bay thẳng đến trong phòng chạy đi vào, đến trên giường vừa nhìn. Hi hi, tỷ phu, ta nói các ngươi như thế nào không ra a? Nguyên lai các người tại làm chuyện xấu. Triệu Chỉ Vân nhìn xem hai người cười hì hì mà nói. Đi đi đi, nói bậy bạ gì đó a, mau đi ra, chuẩn bị ăn cơm đi. Triệu Chỉ Nhược bị muội muội mình nói sắc mặt đỏ bừng, vội vàng phụ giúp hắn đi ra ngoài. Không đúng, tỷ, thực lực của ngươi như thế nào giống như trở nên mạnh mẽ a? Triệu Chỉ Vân vừa đi một bên quay đầu lại hỏi, Triệu Chỉ Nhược căn bản không có trả lời hắn, trực tiếp đem hắn đẩy đi ra, miễn cho hắn lại nói hưu nói vượn rồi. Tần Thiên nhìn xem các nàng cười cười, lập tức trở về phòng thu thập mấy bộ y phục, hướng phía phòng tắm mà đi, chuẩn bị tắm rửa trước, vừa rồi làm như vậy kịch liệt, toàn thân đều là mồ hôi, trên người trách không thoải mái đấy. Đúng lúc này, Lý Phỉ Nhi quay trở lại, vẻ mặt ủ rũ bộ dáng, sắc mặt mỏi mệt, Tần Thiên vừa nhìn, lập tức liền ngừng lại, hướng phía Lý Phỉ Nhi đi tới. Làm sao vậy, Phỉ Nhi, hay là bởi vì nhân khẩu mất tích vấn đề sao? Tần Thiên hỏi. Lý Phỉ Nhi nhẹ gật đầu, không nói chuyện, trực tiếp đi ra trên ghế salon làm xuống dưới, thật dài thở ra một hơi. Uống chén nước trước, không nên gấp gáp. Tần Thiên nói, cho Lý Phỉ Nhi rót một chén nước, sau đó ở bên cạnh ngồi xuống, trong lòng suy nghĩ, đợi chút nữa muốn tìm kẻ điên gọi điện thoại hỏi một chút cha thế nào mới được. Canh một đi chia sẻ. Chương 481, buông lỏng một chút ta hiện tại chính là sốt ruột cũng vô dụng. Lý Phỉ Nhi vẻ mặt nhụt chí bộ dáng, nhiều ngày như vậy, nửa điểm manh mối đều không có, nhân khẩu vẫn còn mất tích. Hôm nay lại đã xảy ra lưỡng khởi thiếu nữ mất tích vụ án, hay là trong trường học cấp 3 nữ sinh, đối phương đầu mối gì đều không có lưu lại, giống như quỷ giống nhau, không hề tung tích. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi bộ dáng, biết rõ Lý Phỉ Nhi đúng không có biện pháp gì rồi. Được rồi, trước không muốn nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi một chút, tắm rửa, ăn một bữa cơm, hảo hảo ngủ một giấc, nói không chừng buổi sáng ngày mai đứng lên tìm đến manh mối rồi. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi an ủi. Ừ, hy vọng đi. Lý Phỉ Nhi hữu khí vô lực nói, không hề ý chí chiến đấu, cùng lúc trước Lý Phỉ Nhi hoàn toàn là hai người. Tốt rồi, Phỉ Nhi, giữ vững tinh thần đến, không nên bị điểm ấy tiểu ngăn trở đánh bại. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi, bưng lấy mặt của nàng nghiêm túc nói. Thế nhưng là ta chính là không có biện pháp a, Tần Thiên. Lý Phỉ Nhi rất là bất đắc dĩ nói, trong nội tâm nàng cũng rất sốt ruột a. Thế nhưng là sốt ruột cũng vô dụng a, ngược lại tra tấn hắn chết khiếp, không có biện pháp cũng phải nghĩ biện pháp a. Ngươi trước kia có thể không phải như vậy từ đó a, ngươi muốn là cái dạng này, ta liền mất hứng. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi nói, tại Lý Phỉ Nhi trên môi hôn một cái. Đến, chúng ta cùng đi tắm rửa, ta cho ngươi phóng thích áp lực, thế nào a? Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi nói, Lý Phỉ Nhi lập tức sắc mặt biến đỏ lên, biết rõ Tần Thiên đang nói cái gì, đều muốn đối với nàng làm gì. Ta mới không cần, ngươi tên sắc lang này, ngươi nhanh đi tắm rửa a. Lý Phỉ Nhi mắc cỡ đỏ mặt đẩy ra Tần Thiên. Đứng dậy hướng phía gian phòng của mình bên trong mà đi. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi, cười cười, lập tức hướng phía phòng tắm mà đi. Tắm rửa xong đi ra, cơm tối cũng đã làm xong, Tiêu Du cũng quay trở lại, mọi người cùng một chỗ ăn cơm tối. Tần Thiên liền dẫn Tiêu Du tiến vào gian phòng của hắn, đem hôm nay lấy được về gì vượt qua văn tin tức nói cho Tiêu Du, đồng thời đem làng du lịch địa đồ cho Tiêu Du nhìn một lần. Thế nào, tỷ, lúc nào động thủ tương đối khá? Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du hỏi. Ừ, ta thăm dò được gì vượt qua Văn Hậu Thiên, hội khai mở một cái buổi họp báo tin tức, nhưng là đến lúc đó sẽ tuyên bố hắn ở đây, Quang Châu thành phố kế hoạch cùng đầu tư Quang Châu thành phố, là Quang Châu thành phố kinh tế mang đến hơn 100 triệu đầu tư, chúng ta nếu tại hội sau giết hắn đi, cái kia chỉ sợ hội nhấc lên rất lớn gợn sóng, đến lúc đó thế tất ZF hội đả kích chúng ta tăng thêm tất cả đại gia tộc, chúng ta chỉ sợ sẽ gặp đến rất nghiêm trọng đả kích, theo ta thấy, hiện tại gì vượt qua văn bí mật đã tới Quang Châu thành phố. liền địa phương chính phủ cũng không biết, muốn đúng chúng ta hiện tại động thủ, giải quyết xong hắn, nói như vậy, ta đoán chừng cũng không sao chuyện. Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Tần Thiên gật đầu nói, hắn cũng cân nhắc đến nơi này sao vấn đề, cho nên hiện tại giết gì vượt qua văn đúng tốt nhất, bằng không mà nói, khả năng hậu hoạn vô cùng, hơn nữa hiện tại Tần Thiên báo thù sốt ruột, một khắc cũng không muốn gì vượt qua văn sống sót. Tốt lắm, chúng ta liền đêm nay hành động, tối nay rạng sáng động thủ. Tần Thiên đối với Tiêu Du nói, Tiêu Du nhẹ gật đầu, tỏ vẻ không có vấn đề, lập tức hai người liền thương lượng một chút sách lược, nhìn xem như thế nào đối phó gì vượt qua văn những người hộ vệ kia, đều là cao thủ, cùng Tần Thiên thực lực kém không nhiều lắm mà số lượng cũng không ít, so sánh phiền toái. Hai người thương lượng nửa giờ, cuối cùng xác định xuống, lập tức Tiêu Du liền trở về phòng, Tần Thiên tức thì gọi điện thoại cho Lăng Vũ, để cho nàng nhiều sưu tập chút ít tình báo, đồng thời để cho nàng chuẩn bị sẵn sàng, tìm một số cao thủ đi ra, rạng sáng lập tức hành động. Làm tốt bên này về sau, Tần Thiên liền gọi điện thoại cho kẻ điên. Này, kẻ điên, ta cho người cha thiếu nữ mất tích sự kiện kém thế nào, có cái gì mi mục không có a? Tần Thiên đối với điện thoại hỏi. Ừ, ta đang muốn gọi điện thoại nói cho ngươi đâu rồi, ta để cho thủ hạ tiểu đệ đi thăm dò một chút, hiện tại Quang Châu thành phố bên trong, chỉ có thành Đông Hắc Nhị một mực làm lấy nhân khẩu buôn bán hoạt động. Bất quá Hắc Nhị vẫn luôn là làm nơi khác sinh ý, buôn bán trẻ con một loại, thiếu nữ những thứ này rất ít đấy, bây giờ còn không có tra được hữu hiệu tin tức, bất quá Hắc Nhị hiểm nghi rất lớn, bởi vì hiện nay ở nước ngoài thiếu nữ sinh ý rất nóng nảy, Đông Nam Á cái đó khu vực một cái 18 tuổi nữ nhân ít nhất 20 vạn, Hắc Nhị vốn là làm nhân khẩu buôn bán hoạt động, rất có thể là hắn làm, có thể nhiều chú ý một chút Hắc Nhị. Kẻ điên ở bên kia nói, tốt, lại tra, có tin tức lập tức nói cho ta biết. Mặt khác, đem Hắc Nhị tư liệu chia ta, phát đến ta trong email đi. Tần Thiên đối với điện thoại nói xong liền cúp điện thoại, hảo hảo thu về điện thoại, hướng phía bên ngoài mà đi. Từ khi học được tu luyện, Hàn Thi Vũ buổi tối sẽ không xem TV rồi, một cơm nước xong xuôi bỏ chạy trở về phòng tu luyện, Tần lúc trời tối cũng muốn tu luyện, Triệu Chỉ Nhược liền cũng là lôi kéo Triệu Chỉ Vân đi tu luyện, Hàn Tương Tương cũng là như thế, cho nên trong đại sảnh một người đều không có, cả đám đều chạy hồi bên trong phòng của mình đi. Phỉ Nhi, ta vào được. Tần Thiên gõ Lý Phỉ Nhi cửa phòng, lập tức đẩy cửa ra đi vào. Một thân áo ngủ Lý Phỉ Nhi đang cầm lấy laptop ngồi ở trên giường tính toán, vẻ mặt cau mày, đồ lại, phản phản phục phục đấy, rất là buồn rầu. Tần Thiên tiến đến hắn cũng không nhiều lắm phản ứng. Nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ta lại để cho người điều tra đã đến nhân khẩu mất tích tin tức. Tần Thiên ôm cổ Lý Phỉ Nhi, cười nói. Thật sự, ngươi là thế nào tra được đấy, ngươi sẽ không tìm ta vui vẻ à? Lý Phỉ Nhi nhìn xem Tần Thiên dị thường kích động, hai tay nắm chặt Tần Thiên cánh tay. Làm sao có thể, ta vừa rồi lại để cho người đi tra xét, tra được thành Đông xã hội đen lão đại Hắc Nhị có nhân khẩu buôn bán hoạt động, nhưng là cụ thể không có tra được cái gì, ta hiện tại đang lại để cho người đem Hắc Nhị tư liệu phát tới đây, các người có thể tra một chút Hắc Nhị, làm không tốt chính là hắn. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi chậm rãi nói. Thật sự sao, cái kia mau đưa tư liệu cho ta. Lý Phỉ Nhi lập tức kích động cực kỳ khủng khiếp. Bất kể là không phải Hắc Nhị làm, nếu như Hắc Nhị có đã làm nhân khẩu buôn bán sự tình, vậy khẳng định là tuyến truy tra hắn, bởi vì nhân khẩu buôn bán không phải bình thường người có thể làm đấy, nhất định phải có một bộ nguyên vẹn con đường mới có thể, nếu như Hắc Nhị từng có làm nhân khẩu buôn bán sự tình, vậy rất có thể chính là hắn. Chờ một chút a, tư liệu còn không có sửa sang lại tốt, rất nhanh sẽ phát đã tới, người trước không nên gấp gáp. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi, để cho nàng bình tĩnh điểm. Nhưng là Lý Phỉ Nhi chỗ đó bình tĩnh xuống, sắc mặt rất là sốt ruột. Phỉ Nhi, nếu không chúng ta tới buông lỏng một chút tốt rồi. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi đắm đuối nói, vừa nói một tay đã trèo lên Lý Phỉ Nhi trong đó một cái lớn. Chính là, từ phía trên, Lý Phỉ Nhi tắm rửa xong từ trước đến nay đều là không mặc nây y đấy, bởi vì buổi tối mặc nây y ngủ đối với Du. Phòng phát dục không tốt, cho nên cũng sẽ không mặc, chỉ mặc rất mỏng áo ngủ, Tần Thiên như vậy một chảo. Lập tức liền cảm giác trực tiếp chảo tại lớn. Chính là, từ phía trên giống nhau, tầng kia mỏng. Mỏng áo ngủ hoàn toàn có thể xem nhẹ không tính. Ừ, không nên như vậy, ta không tâm tình. Lý Phỉ Nhi sắc mặt đỏ thẫm, trong lòng suy nghĩ nhân khẩu mất tích sự tình đâu rồi, chỗ đó có tâm tư làm loại sự tình này a? Rất nhanh ngươi sẽ có được rồi. Tần Thiên nói xong trực tiếp đem Lý Phỉ Nhi cho đè xuống giường, một chút xốc lên Lý Phỉ Nhi quần áo, hai tay bắt được Lý Phỉ Nhi lớn chính là tử. Miệng dược ở trong đó một quả tiểu bồ đào, dùng sức bắt đầu ăn. Ừ, không muốn, Tần Thiên, ừ. Lý Phỉ Nhi trong miệng nói xong không muốn, đều muốn kháng cự một chút, nhưng là Tần Thiên thủ pháp quá lão đạo rồi, mấy lần sẽ đem Lý Phỉ Nhi cho công hãm rồi, làm cho Lý Phỉ Nhi hoàn toàn cầm giữ không được, xuống. Mặt lưu, nước sàn, sàn, rất nhanh liền đem bên trong tiểu, bên trong cho, ướt, thấu rồi. Tần Thiên tức thì rất là vui vẻ, một bên lộng lấy Lý Phỉ Nhi phía trên, một bên thò tay đi Lý Phỉ Nhi phía dưới thủ sẵn, chỉ chốc lát, Lý Phỉ Nhi cả người đã bị Tần Thiên cho bóc lột tinh quang rồi, cả người hoàn mỹ hiện lên hiện tại Tần Thiên trước mặt, vô cùng dụ. Người, tú sắc khả san, làm cho Tần Thiên phía dưới rất nhanh liền, cứng rắn, tốt thiết, côn giống nhau, đợi Tần Thiên cầm quần áo toàn bộ thoát khỏi về sau, Lý Phỉ Nhi đều bị hạ phá hỏng, Tần Thiên phía dưới chỗ đó thật sự là quá lớn. Ngươi không thể dùng ngươi chỗ đó làm cho ta, Tần Thiên, chúng ta giúp nhau vui đùa một chút là tốt rồi. Lý Phỉ Nhi rất là lo lắng nhìn xem Tần Thiên, sợ Tần Thiên tối nay đem nàng cấp cho mình rồi, hắn còn chưa nghĩ ra cho Tần Thiên đâu rồi, cũng không giống nhanh như vậy liền cho Tần Thiên, sợ Tần Thiên đã chiếm được thân thể của mình sẽ không quý trọng chính mình rồi. Yên tâm, Phỉ Nhi, ngươi không đáp ứng ta sẽ không sằng bậy đấy. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi cười nói, lập tức tách ra Lý Phỉ Nhi xong. Chân, tựa đầu chôn xuống dưới, ăn, mà bắt đầu, Lập tức Lý Phỉ Nhi thoải mái cực kỳ khủng khiếp, thân thể không ngừng phát run, trong miệng nhịn không được gọi hô lên, Lý Phỉ Nhi vội vàng đem miệng cho che, miễn cho gọi quá lớn tiếng bị Tiêu Du các nàng đã nghe được, vậy thì cảm thấy khó xử rồi. Trong phòng mỗi một cái đều là tu luyện chi nhân, Lý Phỉ Nhi coi như là tuy nhỏ thanh âm, các nàng vẫn như cũ nghe nói, cho nên căn bản không có. Tần Thiên bang Lý Phỉ Nhi ăn hết một hồi, Lý Phỉ Nhi thì không được, thoải mái lần thứ nhất cao điểm liền đã đến, nhưng là còn không có thoải mái đủ. Tần Thiên cũng là đến mức khó nhận lấy cái chết, cuối cùng hai người đến một bộ 6-9 thức. Một giờ về sau, hai người đồng thời đạt đến đỉnh. Phong, bất quá Tần Thiên là lần đầu tiên, Lý Phỉ Nhi nhưng là 4-5 lần rồi. Tần Thiên thực lực quá cường đại, Lý Phỉ Nhi bị Tần Thiên làm cho mềm nhũn đấy, không hề chống đỡ chi lực. Thế nào, Phỉ Nhi, phóng ra một chút, có phải hay không tâm tình đã khá nhiều a? Tần Thiên ôm Lý Phỉ Nhi hỏi. Đi. Người tên sắc lang này, mình muốn đùa nghịch lưu manh liền cố ý tìm mượn. Lý Phỉ Nhi rất khinh bỉ Tần Thiên một cái, bất quá phát hiện tâm tình xác thực đã khá nhiều, không có như vậy bị đè nén, xem ra thỉnh thoảng phóng thích một chút vẫn rất tốt. Còn không tốt, chúng ta đây lại phóng thích mấy lần được không a? Tần Thiên nói xong phía dưới lại đây cảm giác, đâm. Tại Lý Phỉ Nhi tam giác khu vực, làm cho Lý Phỉ Nhi một hồi cảm giác giống như điện giật, cảm giác kia cùng Tần Thiên dùng đầu lưỡi ngón tay giúp mình làm cho hoàn toàn khác nhau. Trong nháy mắt Lý Phỉ Nhi đột nhiên giống như, cùng với Tần Thiên chính thức làm một lần a, nếm thử một chút cái loại cảm giác này, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy được rồi, chậm rãi ở chung một thời gian ngắn rồi nói sau. Chương 482 hành động sắc lang chết tiệt, ta mới không cần, mau đưa đồ đạc của ngươi lấy ra, đem hắc nhị tư liệu cho ta. Lý Phỉ Nhi hoạt động một chút thân thể, tránh được Tần Thiên dương vật, miễn cho làm cho chính mình nhịn không được cái kia thì phiền toái. Đem người laptop lấy tới, ta truy cập web. Tần Thiên chỉ liễu chỉ bên cạnh Lý Phỉ Nhi computer, Lý Phỉ Nhi lập tức liền thỏ tay đem computer cầm tới, đưa cho Tần Thiên. Tần Thiên kết quả, mở ra FC test leo lên chính mình hòm thư, vừa nhìn, kẻ điên đã đem tư liệu điều phát đã tới. Xem đi, chính là chỗ này chút ít. Tần Thiên đem computer đưa cho Lý Phỉ Nhi tiếp nhận lập tức liền rất nghiêm túc nhìn lại, lập tức cầm điện thoại lên bấm mã số đi ra ngoài, lại để cho cục cảnh sát người chú ý điều tra hắc nhị. Thật tốt quá, Tần Thiên, ngươi là thế nào lấy tới những điều này a? Nói không chừng thực đúng là hắc nhị rồi. Lý Phỉ Nhi nhìn xem tư liệu rất là hưng. Phấn, trên người không có mặc quần áo, một hưng phấn, ngực, lúc trước hai cái chìm, điện, lớn, chính là... Tử lập tức liền sáng ngời, bắt đầu chuyển động, xem Tần Thiên trong nội tâm ngứa. Ngứa đấy, nhịn không được thò tay rét hoa ở chơi tiếp. Không muốn. Lý Phỉ Nhi vội vàng đi đẩy ra Tần Thiên tay. Chúng ta lại tới một lần a, được không a, Phỉ Nhi, liền một lần. Tần Thiên nhìn xem Lý Phỉ Nhi nói, bị Lý Phỉ Nhi hấp dẫn không chịu nổi, hai tay một khắc cũng không có buông lỏng, lập tức liền đi xâm lấn Lý Phỉ Nhi ba. Góc khu vực, làm cho chỗ đó lưu. Nước sàn. Sàn. Ngươi, xấu lắm ngươi. Lý Phỉ Nhi bị Tần Thiên như vậy một làm cho, cũng không chịu nổi, ấm ở liền từ Tần Thiên, vì vậy hai người lần nữa đã đến một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại chiến. Buổi tối hơn 9 điểm, Nguyệt Lượng Hồ làng du lịch. Giờ phút này, tại Nguyệt Lượng Hồ làng du lịch khách sạn trong phòng khách, một người mặc áo ngủ trung niên nam nhân đang nằm ở trên giường hút xì gà, vẻ mặt suy tư bộ dáng, bên cạnh hai cái ăn mặc sườn xám cô nàng đang giúp hắn án lấy đùi, cái kia hai cái gân xinh đẹp trước ngực xuân quang cực kỳ bưu hãn, hầu như toàn bộ lộ ra rồi. Trung niên nam nhân thỉnh thoảng thò tay tại một cái trong đó, cô nàng trước ngực bắt bóc vài cái, làm cho cô nàng thẳng gọi, bộ dáng sóng cực kỳ khủng khiếp. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Người này chính là Tần Thiên buổi tối hôm nay muốn giết chính là cái người kia, Dì Vượt Qua Văn, Tần Thiên cửu nhân. Các người đi ra ngoài đi. Dì Vượt Qua Văn ngắt một kế tiếp cô nàng bộ ngực, theo trên tủ đầu giường xuất ra một chồng chi phiếu nhét vào cô nàng bộ ngực bên trong. Hai cái gân xinh đẹp lập tức vui mừng rời đi rồi. Hai cái gân xinh đẹp sau khi ra ngoài, một cái chừng 30 tuổi âm mặt nam tử liền đi đến. Này vóc người rất là bình thường, nhưng là mặt sắc cũng rất là đặc biệt, lại để cho người liếc mắt nhìn liền sinh lòng hàn ý cái chủng loại kia. Hà tiên sinh, đúng tối nay hành động hay là trời tối ngày mai hành động? Em mặt nam tử nhìn xem Dì Vượt Qua Văn hỏi. Ừ, chờ ta buổi trình diễn thời trang khai mở hết nói sau, lại để cho tiểu tử kia nhảy đáp vài ngày, rất nhanh hắn sẽ cùng cha hắn giống nhau, chết lềnh bà lềnh bềnh được rồi, không nghĩ tới Tần Chấn Long rõ ràng còn có một nhi tử trên đời này, nếu không phải Tần gia lão gia tử bắn tiếng, ta còn không biết đây này. Dì Vượt Qua Văn chậm rãi nói, nhìn không ra trên mặt hắn có bất kỳ biểu lộ biến hóa. Đúng rồi, chúng ta sớm đến chuyện nơi đây không có tiết lộ ra ngoài a. Dì Vượt Qua Văn nhìn xem âm mặt nam tử hỏi, hắn cũng không muốn bị nhân gia biết rõ hắn sớm đã đến nơi đây, nếu tin tức đi thôi rồi, rất có thể sẽ bị cửu gia đuổi giết, nhất là hiện ở thời điểm này, Tần Thiên bên này hắn đặc biệt cẩn thận, hắn dự tính tốt rồi tới nơi này đầu tư, đúng như ý Tần gia cái kia lão thái ý tứ. Quang Châu thành phố nơi này là Tiêu Du địa bàn, cũng là Tần gia lão thái duy nhất nhuộm tay ít nhất địa phương, ở chỗ này lực ảnh hưởng rất ít, người nơi này đều là nghe lệnh bởi Tần gia lão gia tử đấy. Dì Vượt Qua Văn lần này mục đích tới nơi này, chính là phụng Tần gia lão thái ý tứ, phá hủy Tần gia lão gia tử ở chỗ này thế lực, giết chết Tần Thiên, miễn trừ hậu hoạn chi lo. Mấy ngày nay tất cả đại gia tộc người bị Tiêu Du hễ quét là sạch, kiêu ngạo vô cùng, tất cả đại gia tộc cũng không dám thế nào, làm cho Dì Vượt Qua Văn rất là lo lắng. Nếu không phải sớm dự định tốt rồi muốn tới nơi này, hắn tuyệt đối sẽ không hiện ở thời điểm này đến đấy, miễn cho bị người giết chết. Cho nên hắn tới nơi này đều là sớm tới đây, trước nhìn một cái quan sát tình thế, chỉ cần tình thế không đúng, hắn lập tức đi ngay. Không có ai biết, biết rõ đấy đều là người một nhà. Em mặt nam tử nói, ừ, vậy là tốt rồi, ngươi đi ra ngoài đi, tăng cường phòng vệ, ngàn vạn không muốn ra cái gì cái sọt. Dì Vượt Qua Văn hướng về phía âm mặt nam tử phất phất tay, âm mặt nam tử lập tức rời đi. Rạng sáng, Tần Thiên cùng Tiêu Du đổi lại một bộ bó sát người dạ hành phục, rời khỏi nhà bên trong, lái xe hướng phía Uống Lăng Vũ ước định địa phương mà đi. Tần Thiên cái này là lần đầu tiên cùng mình lão tỷ hành động, cảm giác đặc biệt chuẩn bị không giống với. Hai người lái xe rất nhanh liền đi tới ước định địa phương, Lăng Vũ mang theo Bách Hoa Tông ẩn tông 10 sát thủ cũng đã đến, chờ ở này ở bên trong, nguyên một đám toàn thân cao thấp đều là đen kịt một mảnh, hơn nữa, nhìn qua cực kỳ bí ẩn, hầu như cùng đêm tối dung hợp cùng một chỗ. Khí tức cực kỳ yếu ớt, giống như không có có một dạng, nếu không phải Lăng Vũ nói lời, Tần Thiên tốt thật không có phát hiện, chính mình một điều tra mới biết mình chung quanh lại có 10 người. Xem ra Bách Hoa Tông có thể trở thành thế giới ba lớn tổ chức sát thủ một trong, hoàn toàn chính xác là tự nhiên mình chỗ hơn người. Sớm nghe nói Côn Luân Tiên hạt lực cao cường, hôm nay vừa thấy, quả là thế. Lăng Vũ chứng kiến Tiêu Du, nhẹ nhàng nói một câu, Bách Hoa Tông chủ người cũng không kém, nhanh đột phá đến 4 sao đi à nha. Tiêu Du thản nhiên nói, lập tức Bách Hoa Tông lấy sắc mặt đại biến, trong nội tâm hiện lên vẻ kinh sợ, Tiêu Du thực lực quả nhiên khủng bố, rõ ràng một cái liền nhìn thấu mình thực lực, muốn biết mình thế nhưng là tu luyện ẩn nấp công pháp đấy, rõ ràng còn bị Tiêu Du liếc mắt một cái liền nhìn ra. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong liền lên đường đi. Tần Thiên nhìn xem Lăng Vũ thản nhiên nói, không muốn nói nhảm nhiều, tùy thời có thể xuất phát. Lăng Vũ ngữ khí lạnh như băng, đối với Tần Thiên có một tia bất mãn, mặc cho ai muốn nghe một cái thực lực so với chính mình kém nhân mạng làm cho trong nội tâm đều khó chịu, nhất là Lăng Vũ loại này tông chủ nhân vật có số má, từ trước đến nay cao cao tại thượng, trong nội tâm làm sao sẽ cam tâm đây này. Đi thôi. Tần Thiên nói, lập tức cùng Tiêu Du lên xe, hướng phía Nguyệt Lượng Hồ làng du lịch mà đi, Lăng Vũ ở phía sau hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một xe minibus từ ngón tay bay ra, lạc trên mặt đất, lập tức Lăng Vũ mang theo người của mình khai mở lên xe đi theo. Hai chiếc xe một trước một sau. Không đến nửa giờ liền đi tới Nguyệt Lượng Hồ bên ngoài, cách Nguyệt Lượng Hồ mấy trăm mét địa phương ngừng lại, không có tiến lên, đem xe ngừng đặt ở một bên. Lăng Vũ lần nữa đem xe thu vào trong không gian giới chỉ, Tần Thiên nhưng là một chút cũng không có kinh ngạc. Hắn chiếc nhẫn kinh khủng hơn, bất quá không thể nhận xe đi vào, chỉ có hắn có thể đi vào, điều này làm cho hắn rất phiền muộn. Tiêu Du nhìn xem Lăng Vũ như vậy, cũng là vung tay lên, đem xe thu vào trong không gian giới chỉ, với tư cách tứ đại thánh địa truyền nhân, hắn làm sao có thể không có đây này. Tốt, theo kế hoạch làm việc, các các người đối phó phía ngoài thủ vệ người, tỷ của ta đối phó bên trong cao thủ, ta phụ trách tập sát gì vượt qua văn. Tần Thiên nhìn xem Lăng Vũ nói, Lăng Vũ nhẹ gật đầu, lập tức mọi người lập tức tản ra, rất nhanh vượt qua tức thì Nguyệt Lượng Hồ trong làng du lịch mà đi. Tần Thiên cùng Tiêu Du đi cùng một chỗ, tìm cái ẩn nấp địa phương, bảo an đối lập nhau so sánh bạc nhược yếu kém. Hai người trực tiếp nhẹ nhàng nhảy lên, cả người liền bay qua 3 mét cao tường vây, tiến nhập bên trong, Tần Thiên trực tiếp vận dụng ẩn hình năng lực, giữ chặt Tiêu Du tay, lại để cho Tiêu Du cả người cũng ẩn hình đứng lên. Tiêu Du mặc dù là cao thủ, nhưng là hay là chưa có tiếp xúc qua ẩn hình loại năng lực này, cảm giác mình toàn thân đột nhiên bị cao cải tạo giống nhau, lập tức cả người liền ẩn hình, mà bắt đầu, trong nội tâm hơi có chút rung động. Đi bên này, Tần Thiên không có nghĩ nhiều như vậy. Lôi kéo Tiêu Du tay liền hướng phía gì vượt qua văn chỗ ở mà đi, trên đường đi tận lực lựa chọn âm u địa phương, tuy rằng có thể ẩn hình, nhưng là kế tiếp khả năng muốn đại chiến, cho nên Tần Thiên không muốn quá sớm lãng phí năng lượng, vì vậy mang theo Tiêu Du, chỉ cần gặp được có bảo an mới có thể ẩn hình đứng lên, không có bảo an cùng Camerus liền trực tiếp đi qua, một đường rất nhanh hướng phía trong hotel mà đi. Còn chưa tới khách sạn, Tần Thiên hai người liền phát hiện phía ngoài mười mấy dị năng giả rồi, toàn bộ tại khách sạn chu vi bố trí mai phục. Thực lực toàn bộ đều là nhị tinh trở lên, lại hướng bên trong chính là ba sao cảnh giới. Từ bên ngoài đạo khách sạn cửa gian phòng tổng cộng là 18 cái thủ vệ người, mạnh nhất ba sao cấp 7, yếu nhất nhị tinh ngũ giai. Dì vượt qua văn ách trong phòng còn có hai tên, ta không có dám điều tra, miễn cho bị phát hiện, thực lực đoán chừng tại 4 sao ngũ giai trở lên. Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên nói, Tần Thiên nhẹ gật đầu. Tỷ, chờ một chút ngươi chỉ cần kiềm chế hai người bọn họ thì tốt rồi, cho ta một phút đồng hồ thời gian. Ta ẩn hình tiến đi giết gì vượt qua văn là được rồi, ngươi không cần cùng cái kia hai cái liều mạng, miễn cho chính mình bị thương, có biết không? Tần Thiên nhìn xem Tiêu Du nghiêm túc nói, giờ khắc này Tiêu Du, đột nhiên có loại Tần Thiên biến thành đại nam nhân bảo hộ cảm giác của mình. Tốt, yên tâm, chính ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Du nhìn Tần Thiên, kiễng chân tại Tần Thiên trên mặt hôn một cái, lập tức hai người tách ra, Tần Thiên hướng phía khách sạn bên ngoài ẩn hình mà đi, dựa theo biết vị trí từ bên ngoài trèo tường hướng phía khách sạn gian phòng mà đi. Tiêu Du thì là đợi tại nguyên chỗ, chờ đợi Lăng Vũ đám người. Giờ phút này, Lăng Vũ cũng đã mang người chạy tới, đang tại phục kích những hộ vệ kia. Che giấu bốn phía chung quanh những hộ vệ kia lập tức biến mất hơn phân nửa. Có biến. Đúng lúc này, một cái ba sao cảnh giới hộ vệ phát hiện không đúng. Bọn hắn mỗi người đều là giúp nhau có cảm giác đấy. Đột nhiên liên tục mấy người năng lượng đột nhiên biến mất, lập tức liền cảm thấy không đúng, lập tức liền vọt ra. Lập tức, giấu bốn phía chung quanh còn dư lại mấy cái hộ vệ lập tức đi ra. Cùng lúc đó, trong hotel hộ vệ cũng đi ra. Lên. Lăng Vũ ý bảo, lập tức thủ hạ chính là người nhanh chóng ách vọt tới. Cùng lúc đó, Tiêu Du cũng động thủ, nàng là nơi đây thực lực mạnh nhất, vừa ra tay lập tức chính là liền giết mấy cái. Cùng Lăng Vũ một liên thủ, trực tiếp liền đem lao tới người giết chết hơn phân nửa. Có người đánh lén. Một cái ba sao cao thủ lập tức cầm lấy bộ đàm hô to. Khách sạn trong phòng. Đã xảy ra chuyện, ra đi xem. Em mặt nam tử nhìn xem bên cạnh một cái người lùn thốn bản đầu nói, cái kia người lùn lập tức liền nhanh chóng rời khỏi phòng, hướng phía bên ngoài mà đi. Lúc này, Tần Thiên tránh phục tại khách sạn tường ngoài lên, tại một cánh cửa sổ đằng sau, hướng bên trong xem, liền có thể chứng kiến nằm ở trên giường xem báo chí gì vượt qua văn. Trong phòng còn có một siêu cấp cao thủ tồn tại, cho nên Tần Thiên không dám tùy tiện tiến công, chỉ có thể chờ đợi Tiêu Du đem người ở bên trong dẫn dắt rời đi. Chương 483 chém chết đã xảy ra chuyện, Hà tiên sinh. Có người đánh lén, mời ngươi lập tức theo ta đi, rời đi nơi đây. Em mặt nam tử xông tiến trong phòng nhìn xem gì vượt qua văn nói. Gì vượt qua văn nghe xong lập tức sắc mặt đại biến, không nói hai lời, lập tức liền rất nhanh từ trên giường đứng lên, đi theo âm mặt nam tử hướng phía bên ngoài mà đi. Trốn ở tường ngoài bên trên Tần Thiên vừa nhìn, lập tức liền thỏ tay đem cửa sổ cho kéo ra, đem chính mình toàn thân khí tức toàn bộ ẩn nấp, mà bắt đầu lặng lẽ nhảy vào trong phòng. Ẩn hình núp vào, không dám theo vào, mặc dù mình có thể ẩn hình, nhưng là đối phương nhưng là so với chính mình cao hơn nhất tinh cao thủ, thực lực cường đại, vạn nhất bị phát hiện rồi vậy thì thảm rồi, cho nên vẫn là cẩn thận thì tốt hơn, đợi Tiêu Du bên kia nâng nói sau. Giờ phút này, bên ngoài, bốn sao trở xuống đích toàn bộ bị chém chết, Tiêu Du mang theo Lăng Vũ đám người ngăn chặn khách sạn hành lang thông đạo, âm mặt nam tử mang theo gì vượt qua văn vừa ra tới, liền bị là ngăn chặn, cái kia người lùn cao thủ đang cùng Tiêu Du rằng có lấy. Thằng này thời điểm rất cường đại, nhưng là hay là chênh lệch Tiêu Du như vậy một bậc, cho nên đánh nhau còn không phải Tiêu Du đối thủ, giờ phút này đã bị nội thương, sắc mặt trắng bệch. Em mặt nam tử vừa ra tới, chứng kiến trên hành lang tử thi cùng Tiêu Du các nàng lập tức sắc mặt đại biến, gì vượt qua văn cũng giống như thế, lần này tới người một chút cũng không đơn giản, hiển nhiên là muốn mạng của mình rồi. Hà tiên sinh, ngươi đi vào trước, ta trước giải quyết xong những người này. Em mặt nam tử thực lực cực kỳ cao cường, cho nên cũng không có e ngại Tiêu Du, trực tiếp lại để cho dì vượt qua văn một lần nữa về tới trong phòng, cái kia người lùn cũng lập tức hộ tống dì vượt qua văn trở về phòng. Hừ, các người rốt cuộc là ai, tại sao phải giết Hà tiên sinh? Em mặt nam tử nhìn xem Tiêu Du đám người lạnh lùng hỏi. Chiếu, Tiêu Du trực tiếp không nói hai lời, mãnh liệt liền hướng phía âm mặt nam tử xung phong liều chết tới, mục đích của nàng chính là kiềm chế âm mặt nam tử, tốt nhất giết âm mặt nam tử, cho nên không có gì hay nhiều lời. Tìm chết. Em mặt nam tử giận dữ, Tiêu Du rõ ràng trực tiếp công giết qua đến, hoàn toàn là không có đưa hắn để vào mắt mặt, lập tức âm mặt nam tử giận dữ một tiếng, hai tay hóa trưởng, rất nhanh hướng phía Tiêu Du giết tới. Hai người đều là thực lực cao cường tu giả, vừa đánh nhau, lập tức phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, cực kỳ khủng bố, cả tòa lầu đều tại lắc lư, giống như địa chấn giống nhau, cực kỳ dọa người. Các người đi ra ngoài bên ngoài nhìn xem, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Lăng Vũ vung tay lên, lại để cho người của mình đi ra ngoài trước, chính mình tức thì đứng ở một bên, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ nổi. Lúc này, trong phòng, Tần Thiên giấu kín tại gì vượt qua văn ách trong phòng, đang chờ động tĩnh bên ngoài. Không nghĩ tới gì vượt qua văn hòa một cái người lùn liền vào được, cái này người lùn thực lực hoàn toàn cao hơn hắn nhất tinh. Đổi lại bình thường, Tần Thiên tuyệt đối với không phải là đối thủ, nhưng là hiện tại nơi này người lùn bị thương, lại để cho Tần Thiên thấy được hy vọng. Hà tiên sinh, ngươi chờ, ta xem một chút còn có, hay không những... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đường ra khác, người lùn nhìn xem gì vượt qua văn nói, hắn bị thương tựa hồ rất nặng. Nói chuyện lên đến đều cực kỳ yếu ớt, thoạt nhìn rất là suy yếu. Tốt, mau mau đi. Dì vượt qua văn sắc mặt rất là khó coi, bên ngoài kinh thiên động địa đại chiến triệt để dọa được hắn, lần thứ nhất lại để cho hắn cảm thấy tử vong uy hiếp. Người lùn nói xong lập tức liền hướng phía Tần Thiên vào bên cửa sổ đi tới, nhưng là đi đến một nửa, mãnh liệt đấy, người lùn đột nhiên đứng vững, hai mắt bắn ra một đạo sắc bén hào quang hướng phía Tần Thiên, chỗ ẩn núp nơi hẻo lánh bổ tới. Lập tức, núp ở chỗ nào Tần Thiên sắc mặt đại biến. Hắn đã cố hết sức giấu giếm hơi thở của mình rồi, không nghĩ tới người lùn rõ ràng còn có chỗ phát giác, vậy thì không có biện pháp, đành phải động thủ. Giờ phút này người lùn nhìn xem Tần Thiên bên này, sắc mặt cực kỳ cảnh giác, đi từ từ tới, đồng thời đã làm xong công kích trạng thái. Mà Tần Thiên, giờ phút này cũng là như thế, nhìn xem người lùn đi tới, biết rõ ăn tại hội bị phát hiện đấy, cho nên chuẩn bị động thủ. Tần Thiên nhìn thoáng qua cách mình chỉ có 5 mét không đến gì vượt qua văn. Âm thầm hạ quyết tâm, nhìn xem người lùn đã đi tới, Tần Thiên lập tức liền bạo phát. Uống. Hét lớn một tiếng, Tần Thiên thực lực trực tiếp tiêu thăng đến 3 sao bát giai thực lực, toàn thân một mảnh huyết hồng, sát khí 10 phần, giống như ác ma. Người lùn lập tức bị giật mình, quay đầu thời điểm, lập tức liền hướng phía Tần Thiên công giết tới, nhưng là Tần Trời đã triển khai, dựa theo hắn thuấn di ưu thế, Tần Thiên lập tức lấy ra chính mình chiến kiếm, một giây sau liền xuất hiện ở gì vượt qua văn bên người. Chết đi. Tần Thiên không cần suy nghĩ, một đao liền hướng gì vượt qua văn hung hăng chém xuống dưới, toàn bộ thực lực đều phóng thích ra ngoài, cực kỳ khủng bố. Chính tay đâm cửu nhân, giờ khắc này, Tần Thiên đợi đã bao nhiêu năm, rốt cục chờ đến. Không, người lùn kêu to, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên oanh giết tới đây. Nhưng là đã chậm, oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên. Gì vượt qua văn thậm chí còn không thấy rõ ràng giết người của mình là... cái gì bộ dáng, sau một khắc, cả người trực tiếp, liền bị khủng bố năng lượng trực tiếp nổ hoàn thành từng mảnh thịt nát, cả người đều bị nổ tan rồi, ôm qua dưới người hắn cái ghế còn có tầng kia lộ diện, trực tiếp toàn bộ bị nổ ra một cái đại lỗ thủng. Oanh! Cùng lúc đó, người lùn công kích cũng đã đến, màu trắng năng lượng trực tiếp oanh kích tại Tần Thiên trên người, lập tức đem Tần Thiên trực tiếp đánh bay ra ngoài, đâm vào đại sảnh trên vách tường. Bành! Phốc! Tần Thiên một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Sắc mặt như giấy trắng giống như thảm, cả người cực kỳ khó chịu, toàn thân xương cốt giống như bị người mở ra qua giống nhau, chiến kiếm đánh rơi một bên trên mặt đất. Người lùn nhìn trước mắt đây hết thảy, gì vượt qua văn rõ ràng chết rồi, lập tức vô cùng tức giận. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Người lùn chỉ vào Tần Thiên giận dữ hét, nói xong liền hướng phía Tần Thiên giết tới đây. Chiếu, Giờ phút này bị trọng thương Tần Thiên rất nhanh theo trên mặt đất một nhảy dựng lên, thu lại tán lạc tại bên cạnh chiến kiếm. Rất nhanh thuấn di tránh được người lùn nam nhân công kích, trực tiếp liền hướng phía cửa sổ mà đi, phá cửa sổ hạ xuống, trực tiếp theo lầu 6 nhảy xuống. Oanh! Miệng thủy tinh nứt ra, Tần Thiên tung thân hạ xuống, người lùn rất nhanh đuổi tới, nhưng nhìn đến Tần Thiên rớt xuống không có dám đi theo nhảy đi xuống, chỉ có thể hung hăng một đập mép giường, lập tức rất nhanh hướng phía bên ngoài mà đi. Giờ phút này bên ngoài, đánh thẳng được nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, Tiêu Du cùng âm mặt nam tử đỉnh phong quyết đấu, bất quá Tiêu Du trong sách thoáng thua âm mặt nam tử một bậc, đã bị thương, cho nên phải cùng Lăng Vũ liên thủ hợp tác, cùng một chỗ đối kháng âm mặt nam tử. Hà tiên sinh bị giết rồi. Người lùn nam tử vừa ra tới, liền đối với lấy âm mặt nam tử nói, lập tức âm mặt nam tử lập tức ngừng lại, nhìn về phía người lùn nam tử. Chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ bị giết, không phải ngươi xem rồi sao? Em mặt nam tử chất vấn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong phòng còn cất giấu một người, tiểu tử kia tốc độ rất nhanh, hội thuấn di, nhưng lại hội ẩn thân. Ta không ngờ rằng, bất quá đem tiểu tử nhảy xuống lầu 6 có lẽ đã chết. Người lùn nhìn xem âm mặt nam tử. Ngu xuẩn, hắn chết có ích lợi gì à? Ta muốn đúng Hà tiên sinh còn sống. Em mặt nam tử tức giận, người lùn hiển nhiên đầu óc không thế nào dễ dùng, không biết sự tình nặng nhẹ. Giờ phút này, Tiêu Du bên này nghe được tin tức này, lập tức cùng Lăng Vũ lẫn nhau gật đầu một cái, lập tức hai người quyết đoán liền rút lui, nhanh chóng hướng phía bên ngoài mà đi. Muốn đi, không dễ dàng như vậy, truy, bắt lấy các nàng, mang về. Em mặt nam tử vừa nhìn Tiêu Du hai người muốn chạy, lập tức mời đến người lùn cùng một chỗ đuổi theo mau. Lăng Vũ nhìn xem đằng sau truy chạy tới hai người, trực tiếp theo trong không gian giới chỉ ném ra hai cái đạn khói, một cổ màu vàng sương mù lập tức tán phát ra rồi, cực kỳ gay mũi. Cẩn thận, đúng bạo viêm đạn. Em mặt nam tử lập tức nhắc nhở người lùn nam tử, vừa dứt lời. Lập tức màu vàng sương mù mãnh liệt trực tiếp biến hoàn thành vừa đến kinh khủng liệt hỏa, lập tức đốt đầy chỉnh cái thông đạo, trực tiếp đem đều muốn đuổi theo hai người chắn bên trong. Lăng Vũ cùng Tiêu Du có thể đào thoát, hai người rất nhanh rời đi cao ốc, không nhìn thẳng những an ninh kia, từ cửa chính nghênh ngang rời đi. Tần Thiên bên này, khi hắn nhanh muốn rơi xuống mặt đất lập tức, Tần Thiên rất nhanh tiến nhập chiếc nhẫn trong không gian, cho nên không có ngã chết, cả người bình yên vô sự, nhưng là người lùn cho nội thương của hắn vẫn còn. Bất quá cũng không phải vô cùng nghiêm trọng, bởi vì người lùn công kích hắn cái kia một chút thuộc về lâm gấp phía dưới, cho nên thực lực chỉ có 3 thành, Tần Thiên thân thể cực kỳ cường hãn, cho nên hóa giải được không ít, chỉ là bị chút ít nội thương, chỉ cần tốt còn tu luyện một ngày, liền có thể khôi phục rồi. Ba ba ca, tỷ của ta hiện tại ở địa phương nào? Tần Thiên hỏi. Tại các người vừa tới cái chỗ kia. Ba ba ca hồi đáp. Tốt. Tần Thiên lập tức liền nhanh chóng hướng phía bên ngoài tiến đến. Rất nhanh liền chạy tới mọi người vừa tới địa phương. Tỷ ngươi không sao chứ? Tần Thiên chứng kiến sắc mặt trắng bệch Tiêu Du, lập tức kinh hãi, gấp vội vàng nắm được Tiêu Du tay hỏi. Ta không sao, ngươi thế nào? Tiêu Du cười nói, nhìn xem khóe miệng còn mang theo vết máu Tần Thiên quan tâm hỏi. Không có việc gì, đi thôi, tất cả mọi người không có sao chứ, trước trở về rồi hãy nói. Tần Thiên nhìn xem Lăng Vũ đám người nói, lập tức Tiêu Du liền đem xe đem ra. Tần Thiên lập tức khai mở lên xe tử, hướng phía trong nhà chạy như bay mà đi, Lăng Vũ cũng mang theo người của nàng rời đi tại chỗ. Khách sạn bên này, âm mặt nam tử cùng người lùn rất nhanh liền đuổi tới, chứng kiến rời đi Tần Thiên xe, lập tức trực tiếp chính là đi bộ đuổi theo, tốc độ cực kỳ khủng bố, bất quá hai chân cuối cùng nan địch 4 bánh. Nửa đêm canh ba, trên đường không ai, Tần Thiên phát hiện đằng sau đuổi theo âm mặt nam tử, trực tiếp liền đem xe tốc độ gia tốc đã đến 300 km, không đến nửa phút, liền đem nam tử bỏ rơi. Hừ, để cho ta tìm được các người, ngươi nhất định phải môn chết không yên lành. Em mặt nam tử nhìn xem Tần Thiên rời đi phương hướng mắng to một câu, lập tức quay người rời đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên lái xe mang theo Tiêu Du rất nhanh liền về tới trong nhà, đem xe ngừng tốt, Tần Thiên liền mở cửa xe đi xuống, vội vàng đến một mặt khác mở cửa xe lại để cho Tiêu Du xuống. Tiêu Du giờ phút này không biết vì cái gì trở nên cực kỳ suy yếu, vừa đi xuống xe cả người liền đúng một cái lảo đảo, cả người trực tiếp rót vào Tần Thiên trong ngực. Tỷ, ngươi làm sao vậy? Tần Thiên lập tức kinh hãi, vội vàng đỡ lấy Tiêu Du. Ta không sao. Tiêu Du một câu đều chưa nói xong, lập tức cả người liền hôn mê tới. Tỷ, ngươi làm sao vậy a? Tần Thiên vừa nhìn Tiêu Du rõ ràng ngất đi, lập tức khẩn trương, vội vàng chụp Tiêu Du mặt, nhưng là, Tiêu Du căn bản không có phản ứng, khí tức còn càng ngày càng yếu. Chủ nhân, đan điền của nàng nhận lấy trọng thương, phải lập tức cho nàng đại lượng tinh khiết có thể liền bừng tỉnh chữa trị, bằng không mà nói, khả năng gặp phải đan điền bạo liệt, bạo thể mà chết. Ba ba ca thanh âm vang lên. Cái gì? Tần Thiên nghe xong, cả người đều ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, lập tức mặt ngoài ôm lấy Tiêu Du, nhanh chóng hướng phía trên lầu tiến đến, mở ra ra môn, ôm Tiêu Du tiến vào trong phòng, đem hắn thả tại trên giường của mình. Canh 1, đêm nay canh 3 đi chia sẻ. Chương 484, Tiêu Du tổn thương Ba Ba Ca, ta nên làm như thế nào a? Tần Thiên đem Tiêu Du thả trên giường, lập tức sốt ruột hỏi. Rất đơn giản, chủ nhân, ngươi chỉ cần đem trong cơ thể ngươi vẻ này năng lượng, truyền tống đến đạo trên người nàng là được rồi, chính cô ta hội hấp thu chữa trị thân thể của mình. Ba Ba Ca nói. Tốt. Tần Thiên nghe xong, lập tức liền dựa theo Ba Ba Ca theo như lời đi làm, cùng Tiêu Du mặt đối mặt ngồi xuống, hai tay cầm lấy Tiêu Du tay, hít một hơi thật sâu giận, lập tức liền thúc giục trong cơ thể của mình chính là cái kia cổ năng lượng. Phốc. Lập tức, ở đằng kia cổ năng lượng bạo phát đi ra một khắc này, Tần Thiên lập tức ngực một buồn bực, một ngụm máu tươi lập tức phun đi ra, đều phun tại Tiêu Du trên người, trực tiếp tại Tiêu Du dạ hành phục phía trên lưu lại một bãi lớn vết máu, thoạt nhìn giống như càng nhiều huyết hoa bình thường. Tần Thiên bản thân thì có tổn thương, bây giờ còn không có chuẩn bị cho tốt liền mở ra cái kia đại năng lượng, cho Tiêu Du truyền tống. Nếu không phải lúc trước hắn dựa vào cổ năng lượng này mở rộng một lần kinh mạch, đoán chừng hiện tại đã chết vểnh lên kiều, bạo thể mà chết rồi. Năng lượng trải qua Tần Thiên thân thể chảy ra, lập tức rất nhanh liền bị Tiêu Du thân thể hấp thụ đi qua. Tiêu Du thân thể giống như một cái hắc động thật lớn bình thường, mãnh liệt hấp thu Tần Thiên trong thân thể năng lượng, cực kỳ khủng bố, trường kinh hấp thủy bình thường. Tần Thiên chỉ cảm giác mình trong thân thể vẻ này năng lượng tại rất nhanh biến mất, giống như cũng bị hút khô rồi giống nhau. Chuyện tiên hiệp chuyện y.com. Mà tiểu Tiêu Du hấp thu Tần Thiên năng lượng trong cơ thể về sau, cũng không có lập tức chuyển biến tốt đẹp, vẫn là cái kia bộ dáng. Tần Thiên có thể cảm thụ Tiêu Du thân thể tình huống, lập tức cảm giác cực kỳ kỳ quái, tại sao phải bộ dạng như vậy, lập tức liền hỏi Ba Ba Ca đã xảy ra chuyện gì, tại sao phải bộ dạng như vậy. Dựa theo hắn lý giải mà nói, Tiêu Du cắn nuốt chính mình khủng bố như vậy năng lượng, cái kia tất nhiên là rất nhanh khôi phục tài đúng, nhưng là hiện tại Tần Thiên hoàn toàn cảm giác không thấy Tiêu Du khôi phục, ngược lại cảm giác đạo một cổ năng lượng tiến vào Tiêu Du, trong thân thể liền vô tung vô ảnh cảm giác, giống như không thấy giống nhau, tương đương uổng phí. Chủ nhân, Ba Ba Ca cũng không biết, hiện tại thân thể của nàng thật giống như một cái động không đáy giống nhau, trong thân thể ngươi, trước mặt năng lượng tiến vào trong cơ thể nàng lập tức liền biến mất vô tung, bất quá đan điền của nàng đúng là khôi phục, chẳng qua là rất chậm. Ba Ba Ca nói. Là như thế này sao? Tần Thiên trong nội tâm rất là nghi hoặc, một bên chuyển vận lấy năng lượng, một bên suy tư, đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Hai người cứ như vậy tử một người phát ra năng lượng một người hấp thu, Tiêu Du sắc mặt thủy chung không thấy vòng tốt, thảm trắng như tờ giấy, cả người giống như chết đi bình thường, hô hấp cực kỳ yếu ớt, hầu như không có. Nếu không phải Tần Thiên có thể cảm nhận được Tiêu Du thân thể tánh mạng đặc thù, cái kia thật đúng là cho rằng Tiêu Du chết đi rồi. Loại này hấp thu rằng có một cái việc nhỏ. Tiêu Du chính là bộ dáng. 2 giờ, vẫn như cũ như thế. 3 giờ, hay là như vậy. Mà lúc này đây, Tần Trời đã cảm thấy, thân thể của mình bên trong năng lượng giống như cũng bị Tiêu Du rút sạch bình thường. Lúc trước hắn còn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình cái loại này muốn bạo dạp năng lượng, nhưng là hiện tại hoàn toàn không cảm giác được rồi. Chỉ có một cổ năng lượng cường đại trong thân thể, hơn nữa chỉ chốc lát sẽ gặp biến mất giống nhau. Tần Thiên không khỏi khẩn trương lên. Đương nhiên, hắn không phải lo lắng năng lượng của mình bị Tiêu Du hút khô, mà là lo lắng Tiêu Du, tại hấp thu chính mình nhiều như vậy năng lượng về sau, vì cái gì chính là bộ dáng, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ba Ba Ca, nhanh cho ta xem một chút, đến cùng tình huống như thế nào, ta trước dừng lại. Tần Thiên lấy nóng nảy, không thể tại tiếp tục như vậy nữa. Chủ nhân, không thể ngừng, ngàn vạn không thể ngừng, hiện tại đan điền của nàng đang tại chữa trị, tốc độ so với trước mau hơn, một khi dừng lại lời mà nói. Ta sợ sẽ xảy ra chuyện. Ba Ba Ca nói. Nghe xong Ba Ba Ca lời mà nói, Tần Thiên vốn đều muốn dừng lại đấy, lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này, tiếp tục cho Tiêu Du cung cấp năng lượng. Ba Ba Ca, tìm ra nguyên nhân sao? Tần Thiên hỏi. Chủ nhân, trong cơ thể nàng tự hồ có một chỗ cùng đan điền của nàng cướp đoạt năng lượng, đem ngươi tiễn đưa đi vào 98% năng lượng hấp thu tiến vào, hơn nữa nó hấp thu sau khi đi vào, đan điền tan vỡ sẽ không nhanh như vậy rồi, rất là kỳ quái, ta đoán muốn. Ngươi muốn đúng dừng lại, đan điền của nàng khả năng lập tức liền hỏng mất. Ba Ba Ca nói. Còn có loại sự tình này. Tần Thiên rất là nghi hoặc khó hiểu. Đúng vậy chủ nhân, thân thể của nàng giống như bên trong có một cái khác đan điền giống nhau, đem năng lượng của ngươi đều hút đi vào rồi, nhưng là ở địa phương nào ta tìm không thấy, không hề tung tích, rất là quái dị. Ba Ba Ca nói. Ngươi lại điều tra thêm xem, ta hiện tại ta cảm giác trong thân thể năng lượng giống như không đủ dùng. Tần Thiên phát hiện trong thân thể. Của hắn năng lượng cuối cùng không có lúc trước cái chủng loại kia no đủ cảm giác, mà là có thể cảm giác được rất nhanh sói mòn, càng lúc càng nhanh, tựa hồ rất nhanh sẽ không có. Cổ năng lượng này Ba Ba Ca lúc trước thế, nhưng là nói với hắn qua muốn là hoàn toàn hấp thu đầy đủ hắn đột phá, đến lục tinh cảnh giới đấy, hiện tại cũng nhanh bị Tiêu Du hút sạch rồi, nhưng là còn không có lại để cho Tiêu Du tổn thương tốt, quá kỳ quái, khổng lồ như vậy năng lượng đều không có thể lại để cho Tiêu Du khôi phục lại, Tiêu Du thân thể đến cùng phát sinh tình huống như thế nào nữa à? Rất nhanh, lại là 2 giờ đi qua. Giờ phút này, Tiêu Du thân thể còn không có khôi phục tốt, mà cái này bài học, Tần Thiên trong thân thể vẻ này năng lượng hoàn toàn bị hấp thu không còn. Sau một khắc, Tiêu Du liền bắt đầu hấp thu Tần Thiên trong thân thể năng lượng. Hơn nữa là cái loại này hấp thu lại sẽ không pháp dừng lại đấy, điên cuồng hấp thu Tần Thiên trong thân thể năng lượng. Nếu không phải Tần Thiên, vừa rồi tại chuyển vận năng lượng trong quá trình thuận tiện chữa trị tốt, rồi thân thể của mình, cái kia chính mình khả năng muốn xong đời. Ba ba ca, chuyện gì xảy ra, tại sao phải như vậy, ta cảm giác cả người giống như muốn bị hấp thu vô ích, không cách nào tách ra. Tần Thiên cả kinh nói, cuống quýt đem trong giới chỉ yêu thú nội đan lấy ra, trắng trợn hấp thu nội đan năng lượng, miễn cho thân thể của mình năng lượng bị hấp không chí tử. Chủ nhân, ba ba ca cũng không biết, bất quá dựa theo suy tính, lại có chừng một giờ thời gian, thân thể của nàng liền chữa trị tốt rồi, đến lúc đó ngươi liền không sao, chủ nhân, ngươi chỉ cần chịu đựng một giờ thì tốt rồi. Ba ba ca nói, một giờ, ta kiên trì một chút thử xem. Tần Thiên nói, hiện tại không kiên trì cũng biện pháp, đành phải đem đầy đủ mọi thứ, có thể chuyển hóa thành năng lượng thứ đồ vật toàn bộ hấp thu hết rồi, sau đó đem năng lượng cho Tiêu Du hấp thu đi qua. Như vậy không đến nửa giờ. Tần Thiên tất cả yêu thú nội đan cùng ban thưởng những đan dược kia toàn bộ, đều bị hắn hấp thu hoàn tất, nhưng là còn không có đình chỉ, Tiêu Du vẫn như cũ điên cuồng hấp thu hắn năng lượng trong cơ thể. Tần Thiên trong nội tâm rất sốt ruột, tiếp tục như vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là vừa không có biện pháp, nhanh chóng giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau, xoay quanh. Không được, ta kiên trì không được nữa. Tần Thiên gian nan nói, trong thân thể năng lượng bị rất nhanh hao tổn không, hắn hiện tại đã bắt đầu xuất hiện thoát lực hiện tượng rồi. Không có vài cái tử, Tần Thiên liền bắt đầu xuất hiện ý thức mơ hồ, nhưng là Tần Thiên vẫn như cũ gắt gao chống đỡ, chỉ cần kiên trì nữa hơn 10 phút sau liền không sao. Nhưng là Tần Thiên vừa có ý nghĩ này, sau một khắc, cả người liền đã mất đi ý thức, trực tiếp đổ vào Tiêu Du trong thân thể, kết quả hai người song song ngã xuống giường, mà Tiêu Du vẫn như cũ đang không ngừng hấp thu Tần Thiên năng lượng trong cơ thể. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thôn thiên thân thể sao, muốn là như vậy lời nói, cái kia thì phiền toái. Giờ phút này, ba ba ca, cái này, tiểu người máy lần thứ nhất giống như người giống nhau đã có tâm tình biến hóa, cực kỳ hiếm thấy. Không được, tiếp tục như vậy lời mà nói, chủ nhân sẽ chết đấy, ta nhất định phải muốn cái biện pháp mới được. Ba ba ca lầu bầu nói. Ba ba ca, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Trong giới chỉ, Thiên Hà nhìn xem ba ba ca hỏi, bởi vì nàng phát hiện Tần Thiên, đem trong giới chỉ hết thảy có chứa năng lượng thứ đồ vật toàn bộ đều, cho hấp thu rời đi, hơn nữa Tần Thiên vừa mới lúc tiến vào còn bị thương. Để cho nàng rất là sốt ruột. Không có việc gì, hắn đang giúp người khác chữa thương. Rất nhanh thì tốt rồi. Ba ba ca lừa gạt nói, cái này trí năng người máy cũng bắt đầu gạt người rồi. Thật sao? Ngươi không có gạt ta. Thiên Hà không tin, trong nội tâm nàng hoang mang rối loạn đấy, tiểu bạch yêu thú cũng là luồn lên nhảy xuống xèo. Xèo kêu, rất là bất an. Không có lừa ngươi. Ba ba ca nói. Giờ phút này, bên ngoài, Tần Thiên trên người năng lượng đã bị hấp vô ích. Để tránh đúng hấp thụ Tần Thiên tánh mạng tinh hoa rồi, một khi tánh mạng tinh hoa bị hấp thu mất, cái kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền đang cùng Tiêu Du một mực thảm trắng như tờ giấy sắc mặt tại bắt đầu khá hơn, thời gian dần qua trở nên hồng nhuận đứng lên, cùng lúc đó, đối với Tần Thiên cái chủng loại kia hấp lực bắt đầu dần dần biến mất, không đến nửa phút, triệt tiêu biến mất, Tiêu Du thân thể tại thời khắc này cũng là hoàn toàn khôi phục nguyên lai bộ dáng, hơn nữa cả người khí tức trở nên càng cường đại hơn. Rốt cục đình chỉ, còn đột phá năm sao cảnh giới. Ba ba ca kinh âm thanh kêu lên, thở dài một hơi. Tiêu Du thân thể tại thời khắc này khôi phục nguyên dạng, nhưng là vẫn chưa có tỉnh lại. Tần Thiên bị đình chỉ hấp thu về sau, Tần Thiên trong thân thể nguyên thủy huyết mạch năng lượng bắt đầu thời gian dần qua tự động phát ra, cung cấp Tần Thiên thần đình, lại để cho Tần Thiên thân thể thời gian dần qua khôi phục đứng lên. Cứ như vậy, sáng sớm trước hai người song song ngã xuống trên giường, không biết Tần Thiên sau khi tỉnh lại sẽ có nhiều kinh hỉ. Bởi vì hắn thế nhưng là ôm hắn vẫn muốn cùng đẩy ngã Tiêu Du ngủ một giấc, hơn nữa hai người còn mặt thiếp mặt, miệng hầu như dính ở cùng một chỗ. Bang bang, Tần Thiên, rời giường, đi học. Mới vừa buổi sáng, Triệu Chỉ Nhược phát hiện Tần Thiên còn không có đứng lên, cho rằng Tần Thiên đang tu luyện, sẽ không đi gọi hắn, đi trước làm bữa sáng, nhưng là bữa sáng đều đã làm xong. Nhanh 8 giờ, Tần Thiên còn không có từ bên trong phòng đi ra, điều này làm cho sớm Triệu Chỉ Nhược rất là nghi hoặc, gõ cửa. Nhưng là không có phản ứng, thử khai mở một chút môn, bên trong khóa trái rồi. Làm sao vậy, Tần Thiên như thế nào không đi ra a? Hàn Thi Vũ đi tới hỏi. Có lẽ đang tu luyện a, chúng ta không cần lo cho hắn, trước ăn điểm tâm đi đi học a. Triệu Chỉ Nhược nói, bình thường Tần Thiên ở bên trong khóa trái cửa, Vậy nhất định đúng đang tu luyện rồi, tại quân khu thời điểm đã thành thói quen, cho nên Triệu Chỉ Nhược không có đi quấy giày. À, chúng ta đây trước ăn điểm tâm à, Tương Tương, đi ra ăn điểm tâm. Hàn Thi Vũ hướng về phía Sở Tương Tương gian phòng hô. Bà nữ ăn xong bữa sáng liền đi học rồi. Chương 485, hôn Tiêu Du Tần Thiên cùng Tiêu Du một mực nằm ở trên giường. Một mực đã đến 12 giờ trưa, Tiêu Du tỉnh lại tới đây, chứng kiến đè nặng chính mình Tần Thiên sợ hãi kêu lên một cái, lập tức vang lên buổi tối hôm qua sự tình. Không biết vì cái gì Tiêu Du biến sắc, lập tức bưng lấy Tần Thiên mặt, để tay tại Tần Thiên dưới mũi mặt, phát hiện Tần Thiên còn có hô hấp, sắc mặt bình thường, lập tức thở dài một hơi. Lập tức Tiêu Du lại kiểm tra một chút thân thể của mình, phát hiện mình thân thể hết thảy bình thường, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ nghi hoặc, lập tức hồi tưởng lại buổi tối hôm qua sự tình. Tối hôm qua chính mình bị thương, sau đó Tần Thiên cho mình thông cung cấp năng lượng khôi phục. Chỗ của hắn đến lớn như vậy năng lượng cho ta. Tiêu Du vẻ mặt khiếp sợ lầm bầm lầu bầu. Đúng lúc này, Tần Thiên triển khai một chút, cũng vòng tỉnh lại, mở mắt ra liền chứng kiến dưới người mình trước mặt Tiêu Du, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Tỷ, ngươi không sao chứ? Tần Thiên lập tức liền từ Tiêu Du trên người bò lên, một chút ôm lấy Tiêu Du, lo lắng hỏi, con mắt bốn phía điều tra cái này Tiêu Du thân thể, cảm thụ được Tiêu Du hết thảy bình thường. Tần Thiên lập tức thở dài một hơi. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Tiêu Du cười cười, nhìn xem Tần Thiên nói. Vậy là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết. Tỷ, ngươi tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra a? Làm sao sẽ chịu nặng như vậy tổn thương a? Làm ta sợ muốn chết, ta một mực cho ngươi thua tiễn đưa năng lượng chữa trị đan điền của ngươi. Nhưng là thân thể ngươi vẫn luôn giống như không đáy giống nhau, hấp thu năng lượng của ta, thiếu chút nữa ta đã bị ngươi hút khô rồi. Tần Thiên nhớ tới buổi tối hôm qua sự tình liền lòng còn sợ hãi. Ta cũng không biết, buổi tối hôm qua chúng người nam nhân kia một trưởng, cứ như vậy rồi. Tiêu Du nói, nhìn xem Tần Thiên ánh mắt hơi có chút né tránh, tựa hồ tại tránh né cái gì. Những thứ này đều bị Tần Thiên bắt được, hiển nhiên, Tiêu Du đúng giấu giếm nữa cái gì, xem bộ dáng là không có ý định tự nói với mình. Tần Thiên gặp Tiêu Du không có ý định tự nói với mình, cũng không có hỏi lại, theo lời của nàng giả ngu. Thì ra là thế, cái kia đáng giận ra hỏa, đợi ta thực lực cường đại rồi, tuyệt đối giết chết hắn. Tần Thiên cắn nha thiết sỉ nói, nhìn qua cực kỳ phẫn nộ, Tiêu Du chẳng qua là cười cười không nói gì, đột nhiên ôm lấy Tần Thiên, ôm chặt lấy rồi, không biết là vì cái gì. Tỷ, ngươi không sao chứ? Tần Thiên tách ra Tiêu Du hỏi, Tiêu Du giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, không biết vì cái gì đột nhiên sẽ khóc rồi. Ta không sao, ngươi tối hôm qua cứu được tỷ một mạng, tỷ cho ngươi một cái ban thưởng. Ngươi có muốn hay không? Tiêu Du lau một chút nước mắt, nhìn xem Tần Thiên nói. Ban thưởng, cái gì ban thưởng a? Tần Thiên nghi hoặc hỏi, trong nội tâm suy nghĩ Tiêu Du làm sao lại khóc a? Rất là kỳ quái. Tiêu Du nhìn xem Tần Thiên, thời gian dần qua đem mặt đưa tới, hai người bờ môi lập tức hôn lại với nhau, một cổ hương thơm theo Tiêu Du trong miệng truyền đến, lại để cho Tần Thiên lập tức sững sờ, phục hồi tinh thần lại thời điểm, Tiêu Du cái lưỡi nhỏ thơm tho đã trượt vào Tần Thiên trong miệng. Cực kỳ trắng nõn, ấm áp, bất quá hơi có vẻ lạnh nhạt, hiển nhiên, Tiêu Du không thế nào hội hôn môi. Tần Thiên phục hồi tinh thần lại, trong nội tâm cuồng hỉ, Tiêu Du rõ ràng chủ động hôn chính mình. Sau một khắc, Tần Thiên lập tức liền nâng lên Tiêu Du mặt, cho nhiệt liệt đáp lại, hai người chăm chú nóng hôn lại với nhau. Tiêu Du đỏ bừng cả khuôn mặt, lần thứ nhất cùng Tần Thiên hôn môi, để cho nàng hoảng hốt loạn cực kỳ khủng khiếp, đều muốn tách ra Tần Thiên, lại phát hiện loại cảm giác này là tại lúc quá mỹ diệu, để cho nàng có chút bỏ có phải hay không? Tần Thiên càng là không nỡ bỏ, chăm chú hôn Tiêu Du, rất sợ sau một khắc Tiêu Du sẽ biến mất không thấy gì nữa giống nhau, một bên hôn, một bên thỏ tay tại Tiêu Du trên bộ ngực lục lọi đứng lên, bàn tay lớn cách quần áo sờ, lấy Tiêu Du lớn. Chính là, tử, cái loại cảm giác này thoải mái lật ra. Ừ, tốt rồi, Tiểu Thiên, không thể. Tiêu Du cưỡng ép tách ra Tần Thiên miệng, thỏ tay đem Tần Thiên thả tại bộ ngực mình tay cho lấy ra rồi, sắc mặt một mảnh đỏ bừng. Bị Tần Thiên như vậy một làm cho, hắn đều đến cảm giác. Tỷ, để cho ta đang đùa vài cái được không? Ta nghĩ xem thật kỹ xem, được hay không được a? Tần Thiên giờ phút này đúng muốn ngừng mà không được, nhìn xem Tiêu Du trước ngực cái kia hai cái lớn chính là tử, kích động cực kỳ khủng khiếp, vẻ mặt cầu khẩn nhìn xem Tiêu Du. Không muốn, ngươi tên sắc lang này, được một tấc lại muốn tiến một thước. Tiêu Du lập tức liền cự tuyệt Tần Thiên, hắn cũng không muốn lại để cho Tần Thiên làm cho chính mình muốn ngừng, mà không được vậy thì thảm rồi. Tốt rồi, mau đứng lên, đi tắm a, đem quần áo cho ta thay đổi, ta cũng đi đổi thân quần áo, đều giữa trưa, đói bụng rồi a, ta đi nấu cơm. Nói xong Tiêu Du liền đẩy ra Tần Thiên vứt bỏ Tần Thiên một người ở chỗ này, hướng phía bên ngoài mà đi. Ta thật sự là đáng thương a. Tần Thiên rất là phiền muộn nói một câu, nhìn xem phía dưới ngẩng cao đệ đệ, thật dài thở dài một hơi, lập tức đứng dậy hướng phía bên ngoài mà đi, tiến vào trong phòng tắm, bắt đầu tắm rửa. Tiêu Du cũng trở về trong phòng mặt đi thay quần áo rồi. Chỉ chốc lát, hai người chuẩn bị xong rồi, Tiêu Du làm đồ ăn, đã ăn xong Tiêu Du liền rời đi, không biết đi làm gì, Tần Thiên cũng rời khỏi nhà, gọi điện thoại cho Lăng Vũ, hỏi nàng ở địa phương nào, lập tức hai người hẹn cái địa phương, Tần Thiên liền hướng phía ước định địa phương mà đi. Đại cửu nhân bị ra mất, Tần Thiên trong nội tâm rất là cao hứng. Báo hôm nay trang đầu đầu đề liền đăng buổi tối hôm qua làng du lịch chuyện phát sinh, bất quá cũng không có nói rõ ràng người chết là ai, dù sao người đều bị đánh nát rồi, phần đích cùng thịt giống nhau, ai biết là ai à. Hơn nữa, cho dù đã biết, đoán chừng cũng sẽ biết giấu giếm. Dù sao gì vượt qua văn đến Quang Châu thành phố ngoại trừ Tần gia, là không có người biết rõ đấy, người nói ra đi ai mà tin à. Hơn nữa hiện tại, dì vượt qua văn bởi vì không có công bố ra hắn đã tới Quang Châu thành phố, cho nên hắn ở đây Quang Châu thành phố sự tình còn có thể tiếp tục làm. Tần gia lão thái rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp, nói dì vượt qua xăm mình thể không khỏe, không thể đích thân tới Quang Châu thành phố rồi, phái công ty phó tổng giám đốc đến đây chấp hành, cũng là giới kinh doanh danh nhân. Tuy rằng đã mất đi dì vượt qua văn Tần gia lão thái sinh khí, nhưng là đối với nàng mà nói, dì vượt qua văn bất quá là một con cờ mà thôi, chết thì đã chết, dù sao mục đích của nàng đúng giết chết Tần lão gia tử tại Quang Châu thành phố tất cả thế lực, sau đó giết chết Tần Thiên, cho nên ai làm đều là giống nhau, không có quan hệ gì, chỉ cần giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ thì tốt rồi. Cho nên đi ngang qua báo chí đình thời điểm cố ý mua một phần báo chí nhìn xem, phát hiện phía trên không có công bố gì vượt qua văn chết, chỉ nói là khách sạn phát sinh sự cố, cháy rồi sao, sau đó không có cái gì, điều này làm cho Tần Thiên rất không minh bạch, hắn còn muốn lại để cho phụ thân hắn nhìn xem gì vượt qua văn đã chết sự tình. Lại để cho phụ thân hắn cao hứng đây này. Không có tí sức lực nào. Tần Thiên một tay lấy báo chí mất hết trong thùng rác, lập tức lái xe hướng phía Uống Lăng Vũ ước định địa phương mà đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hôm nay Tần Thiên việc cần phải làm liền đem Mập Bưu đưa vào Tân An, trong thành đi giành chính quyền, cho nên cùng với Lăng Vũ thương lượng một chút, thuận tiện lại để cho Lăng Vũ đi tra một chút thiếu nữ mất tích sự kiện. Người của các nàng lợi hại như vậy, đoán chừng tìm được đầu sỏ gây nên không khó lắm. Rất nhanh, Tần Thiên liền lái xe đi tới cùng Lăng Vũ ước định địa phương, thành phố trung tâm một nhà đẳng cấp cao quán cà phê. Lăng Vũ ăn mặc một thân văn phòng chế ngự chờ ở nơi đó, cả người dáng người trước sau lồi lõm, cực kỳ hấp dẫn người, nhất là trước ngực có chút thấp ngực, nhìn qua càng thêm mê người, là nam nhân nhìn đều có cảm giác. Bất quá cô nàng này sắc mặt quá lạnh, giống như gặp ai cũng trước rồi hắn 2,5 khối cọng lông tám giống nhau. Cho nên Tần Thiên không thích, băng băng lạnh lạnh đấy, làm cho không người nào có thể tiếp xúc, hơn nữa bên cạnh mình nhiều như vậy mỹ nữ, Tần Thiên cũng không muốn đi trêu chọc hắn. Ngày hôm qua cảm ơn ngươi rồi, thế nào, ngày hôm qua không có sao chứ? Tần Thiên nhìn xem Lăng Vũ chậm rãi nói, không có việc gì, cảm ơn quan tâm, nói đi, chuyện gì? Lăng Vũ nhìn xem Tần Thiên, vẻ mặt lãnh ý. Ừ, ta ngày hôm qua cho ngươi làm cho sự tình an bài thế nào? Tần Thiên hỏi. Sắp xếp xong xuôi, nay 9 giờ tối, người của ngươi giao cho ta, ta sẽ an bài hết thảy, còn có chuyện gì sao? Lăng Vũ hồi đáp, một bộ công tác quan hệ bộ dáng, Tần Thiên sẽ không để ý. Ừ, còn có một việc, giúp ta tra một kiện thiếu nữ mất tích vụ án, bây giờ hoài nghi mục tiêu là thành đông dưới mặt đất lão đại hắc nhị, người cố gắng hết sức mau giúp ta điều tra ra, đợi chút nữa ta sẽ nhượng cho của ta người liên hệ ngươi đấy. Tần Thiên nhìn xem Lăng Vũ nói, Lăng Vũ nhẹ gật đầu đáp ứng xuống. Lập tức hai người liền tách ra. Tần Thiên rời đi quán cà phê, liền đi chuyến Thiên Minh, phân phó một chút Mập Bưu người gầy 3 người, mặt khác để cho bọn họ khai quật một chút nhân tài. Bang phái chuẩn bị mở rộng, yêu cầu nhân tài thời điểm đã đến. Phân phó tốt về sau Tần Thiên liền lái xe đi bệnh viện, Phạm Kiến cái kia hàng vẫn còn trong bệnh viện nằm đâu rồi, không biết tình huống như thế nào. Ta đã nói với ngươi, đừng nhìn ta béo, hành động của ta hay là rất nhanh nhẹn đấy, lúc ấy ta một cái lắc mình, liền tránh được cái thanh kia dao găm. Sau đó một quyền hướng cái này miệng của hắn oanh khứ, trực tiếp đưa hắn răng cửa đều là mất rồi. Tần Thiên mới vừa đi tới cửa phòng bệnh, liền đang chuẩn bị đi vào, lại chứng kiến Phạm Kiến, đang mặt mày hớn hở cùng một người tuổi còn trẻ tiểu hộ sĩ thổi ngưu. Cái kia tiểu hộ sĩ vẻ mặt cao hứng bộ dáng ngồi ở một bên nghe Phạm Kiến nói, tựa hồ rất ưa thích nghe giống nhau. Móa, Phạm Kiến đủ có thể à, rõ ràng cấu kết lại hộ sĩ rồi. Tần Thiên nhìn xem, không có đi vào, ở bên ngoài đợi nửa giờ, rốt cục. Cái kia hộ sĩ rời đi, chứng kiến đứng ở cửa Tần Thiên có chút kinh ngạc, sắc mặt hơi đỏ lên, lập tức rời đi. Phạm Kiến, không sai a, nhìn qua thành quả chiến đấu huy hoàng a. Tần Thiên dẫn theo một túi lớn đồ vật đi vào trong phòng bệnh, Phạm Kiến đang tại tốt đẹp chính là ảo tưởng, vẻ mặt hoa si mà cười cười, bị đột nhiên vào Tần Thiên sợ hãi kêu lên một cái, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Tần Thiên, sao ngươi lại tới đây a? Phạm Kiến nhìn xem Tần Thiên, ngữ khí khẩn trương nói, hơi có chút mất tự nhiên. Ta không đến sao có thể chứng kiến ngươi ở nơi này khoác lác tán gái a? Tần Thiên nhìn xem Phạm Kiến cười nói, đem một túi lớn đồ vật ném vào Phạm Kiến trên người. Tần Thiên, ngươi có thể ngàn vạn không muốn vạch trần ta à? Phạm Kiến nghe xong, vội vàng nói. Yên tâm, ta làm sao sẽ a? Cái này tiểu y tá trưởng cũng không tệ lắm, Phạm Kiến, cố gắng, đem hắn đem tới tay, cần gì bang chủ cứ việc nói cho ta biết. Tần Thiên vỗ vỗ Phạm Kiến bả vai cười nói, Phạm Kiến có thể cua được cô bé hắn trong nội tâm vẫn là rất cao hứng đấy. Đây chính là ngươi nói a? Vậy ngươi tranh thủ thời gian giúp ta ra điểm chủ ý nhìn xem như thế nào mới, có thể đem hắn cua tới tay, ta bây giờ là sơ ca một cái gì cũng đều không hiểu, gấp rút chết ta rồi. Phạm Kiến nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt buồn khổ mà nói. Chương 486, tiến vào Tân An thành thế lực cái này ta cũng không biết. Tần Thiên nhìn xem Phạm Kiến khoát tay áo, đối với tán gái, chính mình vậy thì có sao, vậy thì sao kinh nghiệm phương pháp a? Chính mình cô bé đều là anh hùng cứu mỹ nhân có được, đúng nhân ra chính mình dán lên đến đấy, không biết chính mình tìm đi lên, cho nên Tần Thiên cũng không có biện pháp. Làm sao sẽ, ngươi là thế nào cua được Hàn Thi Vũ đó a? Phạm Kiến không tin tưởng nói. Chính hắn tìm ta đó a, ngươi cũng biết, ta lớn lên đẹp trai như vậy, đúng không, ngươi hiểu đấy. Tần Thiên vẻ mặt đắc ý nhìn xem Phạm Kiến nói. Cút. Phạm Kiến trực tiếp trợn nhìn Tần Thiên một cái, quá không biết xấu hổ, quá đả kích hắn. Ha ha ha, đã thành, Phạm Kiến, từ từ sẽ đến, yêu đương loại sự tình này sốt ruột không được. Ngươi bây giờ cùng hắn ở chung xuống dưới, nhiều quan tâm nhiều hơn hắn một chút, ta tin tưởng, chỉ cần hắn không phải đùa nghịch ngươi đấy, vậy các ngươi tuyệt đối sẽ cùng một chỗ đấy. Tần Thiên vỗ vỗ Phạm Kiến bả vai, nghiêm mặt nói. Phạm Kiến nhẹ gật đầu, hiện tại cũng chỉ tốt như vậy, đi một bước xem một bước tốt rồi. Loại sự tình này, người khác cũng giúp đỡ không đến, chính mình từ từ sẽ đến tốt rồi. Tần Thiên cùng Phạm Kiến hàn huyên một hồi, liền rời đi bệnh viện, trở về nhà. Trong nhà một người đều không có, đều đi học rồi, Tần Thiên không có ý định đi học. Chuyện tối ngày hôm qua hắn hay là ký ức hãy còn mới mẻ, thực lực cách xa quá lớn, nếu không phải hắn có được bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu, cái kia chính mình nhất định phải chết, cho nên Tần Thiên ý định tiến vào trong giới chỉ lần nữa thí luyện một chút, đem thực lực của mình tăng lên, hiện tại hắn trở nên càng cường đại, gặp gỡ đối thủ cũng càng ngày càng lớn mạnh rồi, hắn nhất định phải hào hào tu luyện mới được. Lập tức, Tần Thiên liền tiến nhập thần tàng tinh cầu bên trong. Tần Thiên, CKITTT, Tần Thiên đi vào, lập tức, Thiên Hà cùng tiểu bạch yêu thú lập tức bay đánh tới, hướng phía Tần Thiên nhào tới. Thiên Hà nắm thật chặt Tần Thiên tay, sốt ruột bên trên hạ đánh giá Tần Thiên, tiểu bạch yêu thú cũng là tại Tần Thiên trên người trên nhảy dưới tránh, né đòn, tựa hồ tại kiểm tra nhìn xem Tần Thiên, trên người có không có ít một miếng thịt cái gì đấy. Tần Thiên, ngươi không sao chứ? Đêm qua Tần Thiên dạng như vậy có thể nói là dọa hỏng Thiên Hà, ba ba ca mặc dù nói Tần Thiên không có việc gì, nhưng là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.